Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, dự đoán. Chương 549, dự đoán, a, ta thế nhưng nghe nói, Ba Tông đã có gần 100 năm không ai xông vào qua tầng thứ 5. Ngươi vậy mà tin tưởng như vậy? Diệp Viễn hỏi, hắc. Tần Mỗ tuy rằng cũng không hơn Diệp sư đệ, thế nhưng tự vấn vẫn còn có chút lòng tin. Nếu là đột phá hồn hải lúc trước, ta còn thật không dám nói lời này. Thế nhưng hiện tại nha, Tần Nham phía lời còn chưa dứt. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với mình xông qua tầng thứ 4, có tuyệt đối lòng tin. Phàm là thiên tài võ giả, đều đối với mình có 10 phần lòng tin. Cái này là trở thành cường giả chuẩn bị điều kiện. Tần Nham ở vô biên giới trẻ tuổi trong thật là nhân tài kiệt xuất. Hắn có thơ này tâm cũng không có cái gì không thích hợp. Nếu như hắn đối với mình như thế không lòng tin nói, cũng không có khả năng ở Diệp Viễn ở đây bị kích thích sau. Rất nhanh địa đột phá hồn hải cảnh. Ha ha, vậy cần phải chúc mừng Tần sư huynh. Trở thành 100 năm qua người thứ nhất. Diệp Viễn cười nói, không dám không dám, có Diệp sư đệ ở, ta nào dám xưng đệ nhất nhân. Huống hồ Quách Đào Quần cùng Duẫn Yên Hoa cũng tất nhiên sẽ không tình nguyện lạc hậu. Tần Nham vội vàng nói, ừ, nguyên lai Diệp sư đệ còn không biết, hai người bọn họ tới Hạo Thiên Bí Cảnh lúc trước cũng đã đột phá hồn hải cảnh. Tần Nham nhìn thấy Diệp Viễn thần sắc, chỉ biết hắn còn không có được tin tức. Đối với phương diện này tin tức, Diệp Viễn từ trước đến nay là tương đối trì độn. Diệp Viễn nghe xong không khỏi bật cười nói, ba người các ngươi ngược lại đuổi chặt, bất quá như vậy cũng tốt, đi một mình ở phía trước, không khỏi có chút tịch mịch. Tần Nham gật đầu, cũng hiểu được Diệp Viễn nói không sai. Bất quá hắn rất nhanh qua thần tới, trước mắt vị này có thể không phải là một người đi ở phía trước sao? Mặc dù là hiện tại hắn, cũng không dám nói thắng dễ dàng Diệp Viễn một bậc, càng không cần phải nói đạt được Hạo Thiên truyền thừa sau. Hóa hải nhị trọng là có thể chém giết hồn hải cảnh cường giả. Cái này Diệp Viễn đơn giản là yêu nghiệt đến làm cho lòng người sinh ra sợ. Kỳ thực bị Diệp Viễn trảo đối đãi chất sau, Tần Nham vẫn là không phục lắm. Hắn cũng là nín một cổ kính, mới có thể nhanh như vậy đột phá hồn hải cảnh. Nhưng khi hắn nghe nói Diệp Viễn một mình chém giết hồn hải cảnh cường giả tin tức, sẽ thấy cũng hưng không dậy nổi tìm Diệp Viễn báo thù niệm đầu. Hắn và Diệp Viễn chênh lệch quá xa, hơn nữa cái chênh lệch này chỉ biết càng lúc càng lớn. Hắn áp Diệp Viễn một cái đại cảnh giới, tựa hồ căn bản cũng không có chút nào ưu thế đáng nói. Hơn nữa lấy Diệp Viễn tiềm lực, tốc độ tu luyện chỉ biết nhanh hơn hắn. Cùng Diệp Viễn dạo qua một vòng, Tần Nham cùng Diệp Viễn đến này đại năng môn tụ tập nơi. Quách Đào Quần thấy Diệp Viễn, lập tức nhiệt tình bắt đầu chào hỏi. Ha ha! Diệp sư đệ ngươi vậy mà cùng Tần Nham hỗn đến một khối đi. Ta mới vừa mới hỏi thành chủ đại nhân, còn chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Diệp Viễn đối với người tự tới làm quen này Quách Đào Quần ấn tượng hay là không sai. Cười nói, mấy ngày không gặp, Quách sư huynh lại tinh tiến. Thật đáng mừng a. Này, cái này còn không đều là thác ngươi phúc sao? Nếu như không phải là ngươi kích thích Tần Nham, ta và Băng Vân tiên tử cũng sẽ không bị hắn kích thích đến a. Ta Quách Đào Quần chỉ phục ngươi Diệp Viễn một người, Tần Nham tiểu tử này ép ta, ta cũng không phục khí. Quách Đào Quần cười nói, hừ, mặc kệ nói như thế nào, lần này cũng là ta thắng một bậc. Tần Nham hừ lạnh nói, hai người này là trời sinh đối thủ một mất một còn. Cùng một chỗ cực bất quá ba câu chuẩn cãi nhau. Vậy thì thế nào? Hiện tại đại gia lại có 8 lạng nửa cân. Không phục nói, chúng ta tới so với một hồi chính là. Quách Đào Quần không chút nào tỏ ra yếu kém. Được rồi, sinh dụng đấu ngoan có ích lợi gì? Hữu lực khí, còn không bằng rơi tại cuồng phong giới võ giả trên người ni. Duẫn Yên Hoa lúc này cũng qua đây, cắt đứt hai người kịch liệt giao phong. Duẫn Yên Hoa vừa mở miệng, hai người đều là thức thời ngậm miệng lại, không cãi vả nữa. Diệp Viễn tự nhiên nhìn thấu ba người này trong lúc đó quan hệ vi diệu, cũng không nói ra. Đối với Duẫn Yên Hoa chắp tay nói, chúc mừng Băng Vân Tiên Tử đột phá hồn hải cảnh. Cái này Duẫn Yên Hoa lạnh như băng hình dạng, Diệp Viễn cũng không tiện cùng hắn quá mức khách sáo, chỉ là nhàn nhạt chúc mừng một cái. Duẫn Yên Hoa đảo cái vạn phúc, lạnh như băng nói, để Diệp sư đệ chê cười. Ha ha ha, Diệp tiểu huynh đệ tới rồi, ta mới vừa rồi còn cùng lão nhâm đánh đố, nói ngươi nhất định có thể vọt tới tầng thứ 6 ni. Tần Hồng Đào cười lớn đón, cùng hắn đồng thời qua đây còn có Ninh Nhất Hiền, Tĩnh Huyền cùng với Nhâm Tinh Thuần đám người. Những người này đều là tông môn lão tổ cấp nhân vật. Vì hậu bối đệ tử, mỗi một người đều để tay xuống chung chuyện quan trọng, đi tới Hạo Thiên bí cảnh, liên minh sự tình những thứ này lão tổ định ra rồi tự nhiên hướng. Chuyện còn lại tự nhiên có những người khác đi làm, bọn họ tối chuyện trọng yếu, trừ mình ra tu luyện ở ngoài, chính là bồi dưỡng hậu bối đệ tử. Tần Hồng Đào phía sau còn theo cái kia Chu Diệp, hắn nghe xong Tần Hồng Đào nói, gương mặt trướng thành tử sắc, thỉnh thoảng lại len lén hướng Diệp Viễn nhìn qua, đây là cái gì tình huống, nhà mình lão tổ vậy mà gọi tiểu tử này tiểu huynh đệ. Đây không phải là rối loạn bối phận sao? Chu Diệp một trận mất trật tự. Bất quá có một chút hắn hết sức rõ ràng. Tần Nham vừa mới thật không có nói đùa hắn. Cái này Diệp Viễn, thật không là hắn có thể chọc được. Mấy cái này lão tổ cấp nhân vật đối với Diệp Viễn như vậy thân cận. Một ngụm một cái tiểu huynh đệ kêu. Chu Diệp và nghe càng là đáy lòng phát lạnh. Hắn đang len lén cầu khẩn, Diệp Viễn không nên hướng nhà mình lão tổ đâm thọc, bằng không lấy nhà mình lão tổ tính tình, sợ là không tha cho bản thân. Chu Diệp bắt đầu chờ đợi lo lắng địa nghe mấy người nói chuyện phiếm. Ha ha, Tần lão tổ như vậy nâng đỡ, ta nếu là trùng không được tầng thứ 6, chẳng phải là không mặt mũi từ trong tháp đi ra. Diệp Viễn cười đáp, hắc, Diệp tiểu huynh đệ cũng không cần khiêm nhường. Nhà của ta tên tiểu tử thúi này đều nói hắn có thể vọt tới tầng thứ 5. Ngươi vọt tới tầng thứ 6, tuyệt đối không thành vấn đề. Tần Hồng Đào cười to nói, Diệp Viễn chỉ là cười cười, trái lại chuyển hướng Nhâm Tinh Thuần đạo. Tần lão tổ sai ta có thể tầng thứ 6, chẳng biết thành chủ đại nhân mới vừa rồi là nói như thế nào đây. Nhâm Tinh Thuần cũng là cười cười, không có đáp Diệp Viễn nói. Ninh Nhất Hiền chen lời nói, cái này Nhâm lão đầu tạc tinh, vừa mới buộc hắn tỏ thái độ, hắn chính là không nói lời nào, nói không chừng ở trong lòng hắn, Diệp tiểu huynh đệ xông đến tầng thứ 7 cũng không phải là không thể được a. Đương nhiên, đây chỉ là Ninh Nhất Hiền hay nói giỡn nói, ở trong lòng hắn, Diệp Viễn tuy rằng yêu nghiệt, thế nhưng cái này Hạo Thiên Tháp truyền thừa càng thêm yêu nghiệt. Có thể xông đến tầng thứ 6, cũng đã là vô biên giới nghìn năm qua người thứ nhất. Tầng thứ 7, há lại là dễ dàng như vậy xông vào. Phải biết rằng Hất Kim Vi chỉ, xông vào tầng thứ 7, cũng bất quá chỉ có rất ít ba người mà thôi. Không phải là hắn không tin Diệp Viễn, mà là cái này Hạo Thiên Tháp rất biến thái. Vẫn chờ đợi lo lắng địa nghe mấy người này nói chuyện phiếm. Thế nhưng Diệp Viễn thủy chung không có nhìn về phía hắn liếc mắt, phảng phất hắn chính là cái không khí như nhau. Hàn huyên một đoạn thời gian, Chu Diệp phát hiện Diệp Viễn tựa hồ thật quên mất bản thân, treo tâm mới thoáng buông lỏng một ít. Đúng lúc này, tháp thân bỗng nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngăm đen tháp thân bỗng nhiên tản mát ra vạn trượng quang mang, đâm vào mọi người căn bản không mở mắt ra được. Chi, Hạo Thiên tháp tầng dưới chót nhất to lớn đại môn chậm rãi kéo ra, hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ Tuyết Ưng lĩnh chủ hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.